Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, chương 314, Phật nộ hỏa liên lại nổ đường Nhật Thiên. Mới nhất địa chỉ mạng. Một thanh lôi điện lượn lờ, dài chừng 2 mét, quanh thân quay quanh một vòng nhàn nhạt hoa văn đen kịt, búa lớn từ trên trời giáng xuống. Nện ở Hồ Liệt Na 7 người cùng Đường Tam trong lúc đó. Những kia từ Hồ Liệt Na đẳng nhân trong tay phóng ra tới Chu Mâu bị hết mức bắn bay. Tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm nhìn tất cả những thứ này. Chúa quý khách trên đài. Ninh Phong chỉ ánh mắt đọng lại. Kiếm đấu là ánh mắt đọng lại. Ở đây bên trong, cơ hồ tuyệt đại đa số người. Giờ khác này tâm đều đang run rẩy. Chuôi này cây búa là cái gì? Chỉ sợ ở đây bên trong không có bao nhiêu người không quen biết. Đó chính là Hạo Thiên Trúy. Trước đây không lâu, Đường Tam liền từng sử dụng tới. Chỉ có điều thi triển Hạo Thiên Trúy cùng với so sánh, đó chính là như gặp sư phụ rồi. Chỉ có tiêu sát, Bỉ Bỉ Đông khóe miệng hơi dương lên. Này đường Nhật Thiên, bất luận đi tới cái nào, đều là một bộ trâu bò rầm rầm dạng. Một đám chưa dứt sữa tiểu quỷ, cũng dám thương tổn con trai của ta. Trên bầu trời, đường Nhật Thiên đạp không mà đứng. Vàng vàng sắc tía tím đen đen sẫm đỏ thẫm chín đạo hồn hoàn từ dưới chân hắn bay lên. Hắn giơ tay triệu hồi Hạo Thiên Trúy. Khí thế bàng bạc từ trên trời giáng xuống. Làm cho thi đấu đài trừ Hồ Liệt Na ở ngoài. Còn lại mọi người không cách nào nhúc nhích. Ba ba, chấm ngoặc kép, đường Tam sáng mắt lên. Hắn vốn đã vì chính mình chắc chắn phải chết. Không ao ước phụ thân lại vẫn thủ hộ ở bên cạnh mình. Bại tướng dưới tay, nói khoác không biết ngượng. Bỉ Bỉ Đông đứng dậy tay ngọc vung lên. Đường Nhật Thiên khí thế bị trong nháy mắt tan rã. Hừ, giáo hoàng điện, được lắm giáo hoàng điện. Bỉ Bỉ Đông, ngày hôm nay ta liền để ngươi kiến thức dưới cái gì gọi là chân chính Hạo Thiên chân thân. Đường, Nhật Thiên hơi run, hừ lạnh một thân. Hai tay nắm lên Hạo Thiên Trúy, nâng quá mức đỉnh. Trên người thứ 7 vòng hồn hoàn đột nhiên sáng lên. Khi hắn bên ngoài thân hiện ra một vị cao tới mấy chục mét. Tay cầm chùy sắt nửa người cự nhân. Cự nhân động tác cùng đường Nhật Thiên đồng bộ. Phất lên búa lớn. Hướng Bỉ Bỉ Đông phía sau vị trí giáo hoàng điện giận ném mà đi. Tông chủ. Không được. Đường Hạo mục tiêu là giáo hoàng điện. Chúng ta đi mau. Kiếm đấu la nắm lấy Ninh Phong chí vai. Không đợi đối phương trả lời chắc chắn, thân hình lóe lên một cái, rời đi đường Nhật Thiên phạm vi công kích. Hai người các ngươi đi tóm lấy đầu kia thỏ. Bỉ Bỉ Đông liếc nhìn Quỷ Mị cùng Nguyệt Quan. Là, giáo hoàng miện hạ. Nguyệt Quan cùng Quỷ Mị chắp tay thi lễ. Thân hình biến mất ở tại chỗ. Bỉ Bỉ Đông tay cầm thiên sứ quyền trượng, đứng lặng ở tại chỗ, vẫn chưa sốt ruột ra tay. Trái lại làm bộ một bộ đầy hứng thú dáng dấp, nhìn về phía một bên cách đó không xa Tiêu Sắt cùng Thiên Nhận Tuyết. Không tốt, Thái tử điện hạ chính ở chỗ này. Nhìn đến Bỉ Bỉ Đông một bộ mượn đao giết người dáng dấp, Ninh Phong Chí kinh ngạc thốt lên lên tiếng, đang muốn để kiếm đấu la đi vào cứu giúp, đã thấy ngồi ở Thiên Nhận Tuyết bên cạnh Tiêu Sắt chậm rãi đứng dậy, hai tay mở ra. Các bốc lên một đoàn màu xanh cùng hồng nhạt hỏa diễm. Tiêu Sắt hai tay hợp lại. Hai đám lửa tương dung. Cuối cùng biến thành một đoàn bát đựng súp lớn nhỏ thanh hồng nhạt hỏa liên. Bay về phía đường Nhật Thiên Hạo Thiên chân thân. Đây là, chấm ngoặc kép, trên bầu trời, đường Nhật Thiên đồng tử. Con người đột nhiên co rụt lại. Trong đầu nhanh chóng nhớ lại hai năm trước này đóa đưa hắn trọng thương màu xanh tím hỏa diễm. Giờ khác này trước mắt hỏa liên uy lực hoàn toàn không phải lúc trước này đó có thể sánh ngang. Trốn là tránh không khỏi. Chợt hắn cắn răng, vung lên Hạo Thiên Trùy đột nhiên nện xuống. Hạo Thiên Trùy chân thân cùng hỏa liên chạm vào nhau. Rằng co chốc lát, được hỏa liên nhiệt độ cao ảnh hưởng. Hạo Thiên chân thân mặt ngoài bắt đầu lan tràn ra từng đạo vết nứt. Cho ta đỉnh trở lại. Hạo Thiên Trùy chân thân ra bị nẻ. Đường Nhật Thiên chịu đến phản phệ, khóe miệng tràn ra máu tươi, hai mắt bắn ra khiếp người hồng quang. Cái này hỏa liên uy lực, so với hắn tưởng tượng ra bên trong tới mạnh hơn. chợt trên người đệ nhất đến thứ 6 vòng hồn hoàn tề nát. Hắn thi triển ra nổ hoàn skill, lúc này mới ngăn cản ngụ ở hỏa liên thế tiến công. Là nổ hoàn, chấm ngoặc kép, trong đám người, kiếm đấu la phía sau vang lên Ninh Phong chí thanh âm của. Nghe thế, mọi người tất cả xôn xao. Ai có thể nghĩ đến thái tử Tiết Thanh Hà bên người người. Dĩ nhiên mạnh mẽ đến đây. Lại bức Hạo Thiên đấu la thi triển ra Hạo Thiên Tông ép đáy hòm tuyệt kỹ. Không hổ là đường Nhật Thiên. Rất có thể làm ra mà. Tiêu Sắt khóe miệng hơi cuộn lên. Trong tay ngọn lửa màu vàng óng bốc lên. Tiện tay vung một cái. Một đoàn ngọn lửa màu vàng óng đột nhiên đi vào hỏa liên bên trong. Thanh hồng nhạt hỏa liên kịch liệt xoay tròn. Bùng nổ ra một tầng hào quang màu vàng óng. Sau đó đột nhiên phóng to. Hỏa liên phá tan Hạo Thiên chân thân phong trạn. Đem đường Nhật Thiên Hạo Thiên trùy chân thân trực tiếp nổ nát. A, chấm ngoặc kép. Đường Nhật Thiên kêu thảm một tiếng. Bị hỏa liên bắn trúng bụng. Thân thể giống như đạn pháo giống như xuyên qua tầng mây. Bay xéo vào trên không. Ước chừng cự ly giáo Hoàng Sơn hơn 300 mét vị trí. Phóng xạ ra một trận cực kỳ mãnh liệt bạch quang. Trong nháy mắt muốn nổ tung lên. Ầm ầm ầm, tiếng nổ vang rền vang vọng đất trời. Vũ Hồn Thành đều rung động một phen. Thời khắc này, Vũ Hồn Thành bên trong tất cả mọi người đều ngây người như phỗng nhìn lên bầu trời. Nơi đó, phảng phất xuất hiện hai cái mặt trời. Thật lâu, cường quang vừa mới từ từ thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một đạo trình độ tia sáng. Biến mất ở phía chân trời. Còn sót lại một cái cánh tay bóng người màu đen từ trời cao rớt xuống. Theo hắn rớt xuống còn có ba khối tản ra chói mắt bảo quang hồn cốt. Bóng người tay cầm tàn tạ không thể tả Hạo Thiên Trùy. Hoàn toàn thay đổi. Không phải đường Nhật Thiên là ai. Nhìn thấy này một tình hình. Ở đây bên trong. Cơ hồ tất cả mọi người hung hăng nuốt một ngụm nước bọt. Cho dù là một ít đối với hồn cốt thèm nhỏ dãi. Cũng không dám lên lòng tham. Từng cái nhìn đem đường Nhật Thiên đánh cho tàn phế Tiêu Sát. Mộc Như ngốc gà. Nói không ra lời. Ba ba. Ba ba. Chấm ngoặc kép. Đường Tam gắng gượng trọng thương thân thể. Gian nan bỏ hướng thoi thóp đường Nhật Thiên bên cạnh. Hắn ngạc nhiên phát hiện. Đường Nhật Thiên thân thể gần như đèn cạn dầu. Viện trưởng. Ta van cầu ngươi cứu cứu ta ba ba. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Flander mặt lộ vẻ khó khăn. Nhìn phía Tiêu Sắt mạnh mẽ nuốt ngụm nước bọt. Muốn nói cái gì chung quy không nói ra. Đường Nhật Thiên từng ở Soto thành tập kích quá Tiêu Sắt chuyện tình. Hắn đều biết. Lấy hắn đối với Tiêu Sắt hiểu rõ. Không cho là còn có buông tha đường Nhật Thiên. Chợt thở dài một tiếng. Lắc đầu không nói. Lão sư. Đường Tam nhìn về phía Ngọc Tiểu Cương. Ngọc Tiểu Cương ngớ ngẩn. Ở đây bên trong, có thể cứu đường Nhật Thiên. E sợ chỉ có Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là đang nhìn đến Bỉ Bỉ Đông này khiếp người ánh mắt sau. Hắn chỉ sợ, hắn sợ lại trở lại kinh khủng kia không kẽ hở địa ngục. Nhìn đến Ngọc Tiểu Cương cùng Flander cũng không nguyện cứu mình phụ thân. Đường Tam trong mắt xẹt qua một vệt oán độc. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Ninh Phong Chí. Hướng hắn ném ra ánh mắt kỳ vọng. Ở trong lòng hắn, đối với Ninh Phong Chí vị này bình dị gần gũi trưởng bối ấn tượng coi như không tệ. Ninh Phong Chí trong lòng âm thầm kêu khổ, có chút khó khăn, nếu như đường Nhật Thiên không phế, này xuất phát từ bận tâm võ hồn điện hung hăng, hắn nhất định sẽ cung cấp nhất định giúp. Nhưng bây giờ đường Nhật Thiên bị phế, hay là đang đem công kích ngậm quắt hắn và kiếm đấu la cùng với Tiêu Sát. Thái tử Tiết Thanh Hà đích tình huống dưới, bị phế, hướng chính mình phát động công kích, liều mạng không nói, bản thân đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng, không đáng vì cái này cùng Tiêu Sát thậm chí võ hồn điện trở mặt. Nói cách khác, đổi làm bất luận cái nào người có thực lực cũng sẽ không giảng hòa. Dù sao ngươi đánh võ hồn điện liền đánh võ hồn điện đi. Công kích ta xong rồi à? Ăn nhà ngươi gạo à? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.